Chương 1414, Nhược Hư Tâm Kinh. Cái kia chút công pháp đều là từ truyền thừa ngọc phù bên trong một mạch nhét vào Hạ Nhược Phi trong đầu, tuy rằng mỗi một bộ công pháp đều như điêu khắc ở đầu góc bên trong, căn bản sẽ không quên, thậm chí liền tu luyện một ít tâm đắc, kinh nghiệm cũng đều là có sẵn, nhưng nhiều như vậy công pháp, Hạ Nhược Phi không dùng được, cũng căn bản sẽ không đi nghiên cứu. Hiện tại muốn để hắn từ những công pháp này bên trong, tuyển ra thích hợp nhất Tống Khải Minh, thật đúng là có một chút khó khăn. Hạ Nhược Phi cẩn thận sàng lọc một lần, ngược lại có như vậy mấy bộ công pháp tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng cụ thể một bộ nào công pháp thích hợp nhất, hắn cũng có chút không nắm chắc được. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Nhược Phi quyết định vẫn là cố vấn một hồi Hạ Thanh tốt rồi. Nếu như không có đáng chết kia quy tắc, Hạ Thanh ở tu luyện một trên đường tri thức dự trữ tuyệt đối so với Hạ Nhược Phi muốn uyên bác nhiều lắm, chỉ là rất nhiều thứ bởi vì quy tắc hạn chế, Hạ Thanh cũng không cách nào hướng về Hạ Nhược Phi tiết lộ. Thế nhưng những này đến tự truyền thừa Ngọc Phù công pháp, đều là Hạ Nhược Phi tự mình giải tỏa lấy được, trên lý thuyết quyền sở hữu đều là thuộc về Hạ Nhược Phi, nói vậy cũng không sẽ cùng Hạ Thanh quy tắc xung đột. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Phi lập tức dùng tâm niệm cùng linh đồ không gian bên trong Hạ Thanh bắt được liên lạc. Hạ Thanh chủ nhân, có thuộc Hạ Thanh ngay đầu tiên liền trả lời Hạ Nhược Phi triệu hoán. Có chuyện ta có chút đây không nắm chắc được, muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ta muốn cho một người truyền thụ công pháp tu luyện, nhưng không biết cái nào một loại công pháp thích hợp hắn hơn. Thể chất của người này là thích hợp tu luyện, chính là tuổi tác hơi lớn, có hơn 50 tuổi. Hạ Nhược Phi đem Tống Khải Minh tình huống căn bản nói với Hạ Thanh một hồi. Hạ Nhược Phi lúc trước cho Tống Khải Minh làm trị liệu, đặc biệt là sử dụng ngưng tâm thảo chế biến thuốc phía sau, hắn lại nhiều lần đối với Tống Khải Minh tiến hành toàn diện kiểm tra. Vì lẽ đó hắn đối với Tống Khải Minh thể chất tình huống là 10 phần hiểu rõ. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hỏi, ta trước từ truyền thừa Ngọc Phù bên trong chiếm được không ít công pháp, ngươi giúp ta phân tích một chút, một bộ nào công pháp thích hợp nhất này cá nhân tu luyện. Hạ Thanh hiển nhiên đối với mỗi một viên truyền thừa Ngọc Phù bên trong thừa 5 nội dung đều là rõ ràng trong lòng. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, liền mở miệng nói, chủ nhân. Ngài nói nếu như người này đã vượt qua 50 tuổi, hiện tại mới bắt đầu tu luyện e sợ đã hơi chậm một chút, mặc dù là thành công bước vào tu luyện chi đạo, e sợ thành tựu tương lai cũng so sánh có hạn. Ta đây biết. Hạ Nhược Phi nói, vấn đề này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ cần biết một bộ nào công pháp thích hợp hắn nhất, đồng thời có thể làm hết sức trung hòa tuổi tác hơi lớn cái này bất lợi nhân tố. Nếu là như vậy, ta đề cử Nhược Hư Tâm Kinh. Hạ Thanh nói, bộ công pháp kia tác giả là đại danh đỉnh đỉnh Nhược Hư chân nhân, năm đó nhưng là phá nát hư không cường giả, hắn sáng tạo công pháp cũng là nhắm thẳng vào đại đạo. Hạ Thanh vừa nói ra Nhược Hư Tâm Kinh, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lông mày dương lên. Bộ công pháp kia đồng dạng cũng ở hắn vừa sàng lọc chọn lựa tới mấy bộ công pháp ở giữa, chỉ bất quá hắn cũng không là đặc biệt coi trọng, mặc dù có lựa chọn khó khăn chứng. Nhưng nếu như nhất định phải để hắn cho vừa chọn lựa ra mấy bộ công pháp đứng hàng cái trình tự, e sợ Nhược Hư Tâm Kinh ưu tiên cấp sẽ ở cuối cùng. Đương nhiên, cũng không phải là bộ công pháp kia không được, giống như Hạ Thanh nói, bộ công pháp kia sáng tạo người Nhược Hư chân nhân, đây chính là phá nát hư không cường giả, hắn sáng tác đi ra hơn nữa còn là lấy hắn tên mình đặt tên công pháp, có thể kém sao. Hạ Nhược Phi sở dĩ cũng không coi trọng bộ công pháp kia, duy nhất nguyên bởi vì chính là bộ công pháp kia cũng không hoa nở chỉnh. Nói chính xác, hắn lấy được truyền thừa bên trong, bộ công pháp kia chỉ có gần như phía trước 1/3 nội dung. Một bộ không trọn vẹn công pháp, giá trị tự nhiên là mất giá rất nhiều. Thậm chí Hạ Nhược Phi cũng có chút không rõ, cái kia truyền thừa Ngọc Phù bên trong mỗi một bộ công pháp đều riêng có đặc điểm, nhưng những công pháp khác đều là hoàn chỉnh, chỉ có này một bộ công pháp lại chỉ có 1/3 tả hữu, nhưng vẫn là bị bắt ghi hình đến rồi truyền thừa Ngọc Phù bên trong. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày, nói, Nhược Hư Tâm Kinh ta biết, xác thực là không sai công pháp, chỉ là nó cũng không hoa nở chỉnh. A Hạ Thanh khẽ mỉm cười, nói, chủ nhân, nếu như Nhược Hư Tâm Kinh là hoàn chỉnh, cái kia sự quý giá của nó trình độ e sợ đều không thua kém Đại Đạo Quyết, chính là bởi vì nó là không trọn vẹn, cho nên mới phải bị bắt ghi hình ở chữ nhân Ngọc Phù bên trong. Nói đến đây, Hạ Thanh hơi dừng một chút, lập tức lại nói, Nhược Hư Tâm Kinh tuy rằng không hoa nở chỉnh, nhưng Ngọc Phù bên trong truyền thừa cho ngài là trước mặt nhất 1/3, coi như là không có phía sau bộ phận, phía trước những này cũng vẫn là có thể tu luyện, điểm này núi hải chân nhân đã nghiệm chứng qua. Hơn nữa mặc dù là chỉ có 1/3, những nội dung này cũng đầy đủ tu luyện người tu luyện tới nguyên anh kỳ. Hạ Nhược Phi nghe đến đó, không nhịn được âm thầm hít một hơi, nói, nghe tới tựa hồ rất mạnh mẽ bất quá, ta nghĩ ngươi nên không chỉ là nguyên do bởi vì cái này, liền lựa chọn này bộ không chọn vẹn công pháp chứ. Tuy rằng nguyên anh kỳ sau này công pháp, đối với Tống Khải Minh tới nói còn tương đối xa xôi, thậm chí khả năng vĩnh viễn đều chưa dùng tới, nhưng nếu như chỉ là muốn chống đỡ đến nguyên anh kỳ tu vi, Hạ Nhược Phi nắm giữ công pháp bên trong có không ít đều có thể đạt đến yêu cầu này. Đã như vậy, cần gì phải chọn một bộ không chọn vẹn công pháp đây? Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân, một bộ hoàn chỉnh tu luyện mới có thể đến nguyên anh kỳ công pháp, cùng một bộ chỉ cần tu luyện tới 1/3 nội dung là có thể đạt đến nguyên anh kỳ tu vi công pháp, cái kia là hoàn toàn không thể so sánh. Ở tiềm lực phương diện, Nhược Hư Tâm Kinh ưu thế là rõ ràng. Mặt khác nói đến đây, Hạ Thanh ban cái tiểu quan tử, cười hỏi, chủ nhân hiểu rõ Nhược Hư chân nhân cuộc đời sao? Tuy rằng truyền thừa Ngọc Phù bên trong cũng có không ít giới tu luyện thưởng thức cùng truyền thuyết ít ai biết đến điển tịch, nhưng Hạ Nhược Phi còn thật không có chuyên môn đi tìm hiểu quá có quan hệ Nhược Hư chân nhân sự tình. Hắn nói, ta đây không rõ lắm, trải nghiệm của hắn cùng ngươi lựa chọn bộ công pháp kia có quan hệ sao? Hạ Thanh mỉm cười nói, Nhược Hư chân nhân năm đó bước vào tu luyện chi đạo thời điểm, đã là 63 tuổi cao tuổi. Nói cách khác, ở hắn 60 trước 3 tuổi, vẫn là một cái không có một chút nào tu vi người bình thường. Theo lý thuyết đến rồi ở độ tuổi này, mặc dù là may mắn có thể bước vào tu luyện chi đạo, thành tựu cũng sẽ phi thường có hạn. Hạ Nhược Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, thế nhưng Nhược Hư chân nhân nhưng tu luyện đến phá nát hư không sự đáng sợ, đúng cái này cùng hắn công pháp tu luyện là có quan hệ. Hạ Thanh nói, này bộ Nhược Hư Tâm Kinh chính là hắn trước khi phi thăng, căn cứ hắn tu luyện cái kia chút công pháp, kết hợp cảm ngộ của mình tự sáng tạo ra, bộ công pháp kia đối với tuổi tác yêu cầu đồng dạng vô cùng thấp, trên căn bản chỉ cần không phải già lọn gọn, tu luyện bộ công pháp kia thu được thành công độ khả thi cũng phải lớn hơn ở những công pháp khác. Có thể nói Nhược Hư Tâm Kinh chính là thích hợp ngài nhất mới vừa nói người kia công pháp, này không nghi ngờ chút nào. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, 63 tuổi mới bước vào tu luyện chi đạo, lại còn có thể một đường thăng cấp, cuối cùng thậm chí phá nát hư không, chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Tất cả công pháp bên trong, chỉ có này bộ Nhược Hư Tâm Kinh chỉ có trước 1/3 không hoàn toàn nội dung, mà không có bất kỳ kinh nghiệm tu luyện, tâm đắc. Hạ Nhược Phi phỏng chừng điều này là bởi vì núi hải chân nhân chính mình cũng không có thử nghiêm túc tu luyện Nhược Hư Tâm Kinh, hơn nữa công pháp lại không hoàn chỉnh duyên cớ. Vì lẽ đó, hắn cũng vẹn vẹn biết bộ công pháp kia nội dung, mà cũng không rõ ràng trong đó những câu chuyện này, lại càng không biết đạo tu luyện Nhược Hư Tâm Kinh đối với quá tuổi tu luyện người còn có như thế một tầng tác dụng đặc biệt. Bất kể nói thế nào, Hạ Thanh lời nói này cũng thành công thuyết phục Hạ Nhược Phi. Hắn cười nói, ta tin tưởng ngươi mắt ánh sáng vậy thì này một bộ công pháp Hạ Thanh, cảm ơn ngươi chủ nhân ngài khách khí. Hạ Thanh cung kính no ý nói, vì ngài ra sức là vinh hạnh của ta tốt, ngươi đi giúp đi có yêu cầu ta lại tìm ngươi. Hạ Nhược Phi nói, cắt đứt cùng Hạ Thanh liên hệ phía sau, Hạ Nhược Phi bất chi bất giác lại lấy ra một cây nhang thuốc lá điểm trên, đồng thời cũng lộ ra một tia ngượng nghịu. Công pháp là đã chọn, nhưng làm sao để Tống Khải Minh tu luyện? Hạ Nhược Phi đến bây giờ cũng không hề có một điểm manh mối. Tu luyện chuyện này, đối với Tống Khải Minh như vậy chính quy tốt nghiệp đại học hơn nữa thân cư cao vị đại lãnh đạo tới nói, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Nếu như trực tiếp nói cho hắn biết tất cả những thứ này, hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa chuyện này liền Tống Vi cũng không giúp đỡ được, có thể đạt đến cấp bậc này lãnh đạo, tâm niệm đều là 10 phần kiên định, căn bản không thể bởi vì nữ nhi mấy câu nói liền thay đổi quyết định của chính mình. Cho tới tại chỗ hướng về Tống Khải Minh bày ra người tu luyện năng lực, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định làm như thế, chí ít không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn là không tính làm như vậy. Tuy rằng bao quát Tống Lao ở bên trong một ít đại lao, đối với Hạ Nhược Phi năng lực trong lòng đều có nhất định suy đoán. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ người, nắm giữ cái kia không thể tưởng tượng nổi y lý thuật thần kỳ cùng với nhiều như vậy thần kỳ sự tích. Đây cũng không phải là vẹn vẹn có năng lực liền có thể làm được. Lấy Tống Lao cái kia kinh nghiệm phong phú cùng sắc bén mắt ánh sáng, há lại sẽ một chút cũng không thấy đây, chỉ bất quá bọn hắn đều không có nói toạc mà thôi. Mà nếu như Hạ Nhược Phi ở Tống Khải Minh trước mặt triển lộ người tu luyện năng lực, vậy thì tương đương với là đem chuyện này đặt tới trên mặt đài. Đương nhiên, nếu như là ở không biện pháp gì, Hạ Nhược Phi cũng không bài trừ sẽ dùng phương pháp này đến thử một lần. Hắn chỉ là sợ phiền phức mà thôi, nhưng cũng không sợ phiền phức. Hắn tin tưởng coi như là người tu luyện sự tình chuyển tới cao tầng bên kia, hắn cũng có năng lực ứng đối, chí ít có thể làm được không bị quấy nhiễu, không trái lương tâm làm chính mình chuyện không muốn làm. Nói trắng ra vẫn là năng lực gây ra, không có năng lực mà lại có này thần kỳ tất cả, đó nhất định chính là nguyên tội. Hạ Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến cái điều hòa biện pháp. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, tìm thơ y Tống Khải Minh tư nhân số điện thoại di động gọi đi qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng phía sau, Tống Khải Minh liền nghe, ở điện thoại cái kia đầu Tống Khải Minh 10 phần nhiệt tình no y nói, Nhược Phi a ngươi cuối cùng cũng coi như nhớ tới Tống Thúc Thúc đến rồi, ngươi nói một chút ngươi đều nhiều hơn lâu cũng không đến nhìn ta một chút hơn nữa, liền điện thoại đều không đánh một cái không nói khoa trường chút nào, Tống Khải Minh này mệnh. Chính là Hạ Nhược Phi mạnh mẽ từ quỷ môn quan đoạt lại, này phải thay đổi thành người khác, dù cho tới một cái. Nữa tu vi cao hơn Hạ Nhược Phi tu luyện người, cũng chưa chắc có thể cứu sống Tống Khải Minh. Nguyên bản bởi vì Tống Lao nguyên nhân, Tống Khải Minh liền đối với Hạ Nhược Phi 10 phần thân thiết, mà có lần kia cứu giúp sự tình phía sau, hắn liền đối với Hạ Nhược Phi cái này ân nhân cứu mạng càng thêm thân cận. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, là lỗi của ta Tống Thúc Thúc. Khoảng thời gian này ngươi khôi phục thế nào làm phiền ngươi cái kia y lý thuật thần kỳ a, Tống Khải Minh cảm thán nói, ta hiện tại trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục, tỉnh lập bệnh viện là chủ nhiệm nói, ngoại trừ trong ngắn hạn tạm thời không thể vận động dữ dội ở ngoài, ta đã coi như là triệt để khỏi rồi, vậy thì quá tốt rồi, Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào chứ, là ở Tây Ban Nha vẫn là đã trở về nước, Tống Khải Minh hỏi. Hả? Ta sáng sớm hôm nay vừa trở lại Tam Sơn, Hạ Nhược Phi nói, này không vừa về nước liền cho ngài gọi điện thoại sao, Tống Thúc Thúc, ngài ngày mai có thời gian hay không, ta nghĩ tới thăm ngài một hồi, thuận tiện cho ngài tái khám.